Trận chiến đấu này, hắn cơ hồ đã thi triển kinh nghiệm, ý thức, cùng với kỹ xảo chiến đấu của mình đến cực hạn, miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì mình không nhanh chóng bị thua. Nhưng thế đấu thế này chính là trận chiến đấu biệt khuất nhất mà Lý Tranh Phong đã trải qua. Ở trên người Lâm Hy, hắn lần đầu tiên nếm qua tư vị hoàn toàn bị áp chế về mặt tốc độ. Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ không thua hắn. Lý Tranh Phong trong lòng có một thanh âm lôi minh ù ù. Hắn như thế nào cũng không chấp nhận bị người ngang tuổi, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả mình đánh bại. Không thể tiếp nhận nhất chính là người này còn là đệ tử Thần Tiêu Tông. Công kích của Lâm Hy như ảnh tùy hình, chân khí đối bính, đạt đến cực hạn. Lực ảnh đại pháp của Lý Tranh Phong vẫn phát huy được tác dụng, nếu đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm thua rồi. Bất quá mặc dù như thế, chân khí Lý Tranh Phong đang không ngừng suy kiệt là sự thật không thể chối cãi, mà thực lực Lâm Hy từ lúc bắt đầu đến giờ không có bất kỳ biến hóa nào, thủy chung bảo trì ở trình độ đỉnh phong, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt vậy. Lý Tranh Phong đã cảm giác được, mình đã bắt đầu khó nắm bắt được tốc độ của Lâm Hy. Không sai biệt lắm, Lâm Hy giảng chân trên lưng ngựa, trong mắt hiện lên một tia hào quang sắc bén. Bỏ đi tốc độ, thực lực của Lâm Hy kỳ thật không khác lắm với Lý Tranh Phong. Bất quá, Lâm Hy có được một ưu thế mà Lý Tranh Phong không có, đó chính là Thái Cổ Chân Long trong Vạn Hoàng Đồ có thể duy trì chân khí của hắn liên tục không ngừng, vĩnh viễn bảo trì ở trình độ đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, chiến thắng. 2. Dù bản thân bị trọng thương, trình độ chân khí của Lâm Hy cũng sẽ không bị bất luận ảnh hưởng gì cả. Có thể chấm dứt chiến đấu rồi. Trong nội tâm Lâm Hy hiện lên một ý niệm, sau đó phát động ra đợt công kích cuối cùng. Ầm ầm, Thủy Hỏa Đại Pháp. Thủy Hỏa chân khí hai màu lam hồng từ không trung lóe lên rồi biến mất. Trong tích tắc này, toàn bộ đấu trường đều sôi trào lên. Không tốt. Tất cả đệ tử Thái Nguyên Cung đều giật mình, đứng phát dậy ầm ầm. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, Lâm Hy đội ngũ hợp nhất, thủy hỏa chân khí bàng bạc, không hề ngoài ý muốn chuẩn xác đánh trúng vào Lý Tranh Phong. A! Một tiếng kêu thê lương vang lên trong hư không. Thanh âm chưa dứt, Lý Tranh Phong như gặp phải trọng kích, thân ảnh thon dài ngã ra khỏi hư không, như diều đứt dây trùng trùng điệp điệp rơi xuống dưới. Chỉ có điều lúc này hắn cũng không thể trốn vào hư không được nữa. Ầm ầm, đại địa chấn động, thân ảnh vẽ ra trong hư không Lý Tranh Phong một đường thẳng tắp, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên tiên đạo cấm chế của đấu trường, phảng phất như một trái cà chua bị nện dẹp vậy, máu tươi vẩy ra. Lý Tranh Phong, trở về tu luyện thêm 10 năm nữa đi. Thanh âm của Lâm Hy ù ù như sấm, vang vọng khắp toàn bộ Tiên La Sơn. Bà Tứ Cực Đại Uyển như một đạo điện quang, bay ra hư không, lướt qua bên người Lý Tranh Phong. Xùy, chỉ nghe tiếng lưỡi dao sắc bén xẹt qua huyết nhục. Xùy vừa vang lên, huyết quang tóe hiện, một cánh tay của Lý Tranh Phong bay lên cao, mang theo một cột máu tươi. Ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Tay của ta! Lý Tranh Phong quát to một tiếng. Hô, trên khán đài, từng đạo bóng người chẳng chịt đều đứng lên. Lâm Hy thắng, Thần Tiêu Tông rõ ràng thắng. Sư huynh, sư huynh. Đám đệ tử Thái Nguyên Cung đều nghẹn ngào kinh hô lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình. Ông, vầng sáng lóe lên, tiên đạo cấm chế bao phủ đấu trường lập tức biến mất. Chỉ nghe một tiếng vang, Tiên Mộng trưởng lão đi trước một bước, đầu tiên lướt vào đấu trường, đứng ở trước người Lâm Hy. Còn có đâu xuất cung thanh thần trưởng lão và ma kiếm trưởng lão cũng phóng về trước. Tiên Mộng trưởng lão cũng sợ trưởng lão Thái Nguyên Cung đột nhiên ra tay, đánh chết Lâm Hy. Dù sao, Lâm Hy cũng đã chém mất một cánh tay của Lý Tranh Phong. Đương nhiên, Tiên Mộng trưởng lão còn có một phần tâm tư khác, chính là phòng ngừa Lâm Hy tiếp tục ra tay, giết chết Lý Tranh Phong. Dùng lập trường của Thần Tiêu Tông, giết chết Lý Tranh Phong chẳng khác nào giết chết một cao thủ tương lai của Thái Nguyên Cung. Bất quá, từ lập trường chủ nhà của Tiên La Phái mà tính, trận đấu này có thể thấy máu, nhưng tuyệt đối không thể chết người được. Bằng không, Tiên La phái khó thoát khỏi liên quan. Lâm Hy chiến thắng. Tiên Mộng trưởng lão không chút do dự, lập tức tuyên bố kết quả. Sư Vinh, Sư Vinh. Một đám đệ tử Thái Nguyên cung vọt vào trong đấu trường, đỡ lấy Lý Tranh Phong sắc mặt tái nhợt. Chỉ có điều, lúc này Lý Tranh Phong đã bất tỉnh rồi. Một kiếm kia của Lâm Hy cũng không khiến hắn hôn mê. Chính thức khiến hắn hôn mê chính là do sỉ nhục quá lớn. Trong nội tâm, hắn không cách nào tiếp nhận mình lại thua Lâm Hy. Càng thêm không cách nào tiếp nhận chính là hắn ở trước mặt bao nhiêu người lại thất bại triệt để trước. Đây là sỉ nhục cả đời cũng không thể rửa sạch. Để cho ta tới. Tiếng gió rung động, trưởng lão tiên đạo cảnh của Thái Nguyên Cung xuất hiện ở giữa sân. Đầu tiên dò xét tình huống Lý Tranh Phong một chút. Cảm giác được hắn chỉ là do tâm tình xúc động phẫn nộ, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Trưởng lão Thái Nguyên Cung vung tay lên, cầm lấy cánh tay trên mặt đất, mang hắn đi. Cánh tay của Lý Tranh Phong bị cắt rất triệt để. Loại thương thế này, cánh tay có thể nối lại. Chỉ có điều, vĩnh viễn cũng khó có thể như trước kia. Lý Tranh Phong về sau tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng việc mà trưởng lão Thái Nguyên Cung lo lắng cũng không phải cái này. Ngoại thương dễ trị, nội tổn thương khó liệu. Người càng cao ngạo người, càng khó có thể tiếp nhận thất bại. Lý Tranh Phong thiên tính cao ngạo, sau khi luyện thành lực ảnh đại pháp, ngoại trừ chân truyền đệ tử ra thì không để bất kỳ ai vào mắt. Thất bại lần này, tất nhiên sẽ tạo thành một bóng mờ thật sâu trong lòng hắn. Con giận nhiều không sợ cắn, nhiều người nhớ thương, cũng không cần quan tâm đến ngươi làm gì. Lâm Hy ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh nói. Quan hệ giữa Thần Tiêu Tông và Thái Nguyên Cung người trong thiên hạ đều biết. Có chuyện này hay không đều như nhau nữa. Uy hiếp của trưởng lão Thái Nguyên Cung đối với Lâm Hy mà nói, cũng chẳng hề có tác dụng gì cả. Hô, trưởng lão Thái Nguyên Cung xanh mặt, cũng không nói gì, thân hình nhoáng một cái, lướt về đỉnh đài. Thái Nguyên Cung người vừa lui chàng, ánh mắt mọi người đều tập trung Lâm Hy trên người. Đây là lần đầu tiên mọi người được thấy tứ cực đại uyển trong truyền thuyết, thân cao bằng một người, da lông bóng loáng, giống như luôn có một đoàn vầng sáng đang lóe lên, dưới cổ thân thể khỏe đẹp cân đối kia ẩn chứa một cổ lực lượng đầy tính bạo tạc. Đây là một đầu thiên địa linh vật tụ tập tất cả những điều tốt đẹp nhất vào thân. Người trẻ tuổi, đây là tứ cực đại uyển sao? Tiên Mộng trưởng lão nhìn qua tuấn mã dưới thân Lâm Hy nói. Sau khi thấy Lâm Hy gật đầu liền tán thưởng không thôi, thật sự là hậu sinh khả ý a. Trận chiến đấu này, thắng rất đẹp. Sau khi dặn dò Lâm Hy một phen, Tiên Mộng trưởng lão liền quay trở về đỉnh đài. Lâm Hy cũng về tới bên người Ma Kiếm trưởng lão. Trước khi trận tiếp theo diễn ra, Lâm Hy có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Như vậy là để cho người thắng trận có thể dưỡng tốt thương thế, tận lực thể hiện ra thực lực của mình. Sao rồi hả? Ma Kiếm trưởng lão quan tâm nói. Hắn chỉ chính là chuyện Lâm Hy bị Lý Tranh Phong đánh thương. Lâm Hy gật gật đầu, cũng quá chủ quan rồi. Không ngờ rằng, tốc độ của hắn rõ ràng đáng sợ như vậy. Bị thương cũng không nghiêm trọng. Người tính không bằng trời tính. Lâm Hy tự nhận mình học xong tiểu Na Di Pháp. Tốc độ đã rất nhanh, nhưng thật không ngờ. Rõ ràng còn có tuyệt học còn lợi hại hơn cả tiểu Na Di Pháp. Dù người có thông minh thế nào, cũng không có khả năng tính toán được tất cả mọi việc trong lòng bàn tay được. Ma Kiếm trưởng lão gật gật đầu, đây cũng coi như giáo huấn. Ngươi còn trẻ, ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Luyện khí cảnh phạm vào điểm sai, dùng tình huống của ngươi còn chưa chết người. Nhưng tiên đạo cảnh sẽ không như vậy nữa. Cao thủ so chiêu, sinh tử nghìn cân treo sợi tóc, một chiêu đã định sinh tử rồi. Lâm Hy nhẹ gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận giáo huấn của Ma Kiếm trưởng lão. Hắn tiến vào tiên đạo đại thế giới cũng được một thời gian ngắn rồi, làm người nhạy bén thông minh, hơn xa cùng thế hệ. Nhưng so sánh với loại cự phách như Ma Kiếm trưởng lão thì cũng có chênh lệch không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, 853, không thắng không bại. Nghe trưởng lão giáo huấn chính là một chuyện tốt. Tình huống thân thể ngươi, so với luyện khí sĩ ngang nhau thì cường đại hơn nhiều lắm. đây là ưu thế của ngươi. Bất quá, cũng chớ khinh thường. Một quả trường sinh quả, tăng thêm vật đặt cược của ba người các ngươi, nếu có thể thì vẫn nên tận lực đoạt lấy. Viên thuốc này cho ngươi, trong chốc lát nữa sau khi luyện hóa xong thì hẳn đi xuống tràng. Ma kiếm trưởng lão nói xong, đưa qua một khỏa đan dược. Nó đen đen, như bùn viên thành. Bất quá, lại có một cổ dược hương đậm đặc, là liệu thương thánh dược. Lâm Hy tiếp nhận đan dược, không chút do dự, một ngụm nuốt xuống. Đan dược mà loại cường giả tiên đạo như ma kiếm trưởng lão cấp cho đương nhiên không phải là phàm phẩm. Sau khi Lâm Hy nuốt xuống, luyện hóa một trận, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực thẩm thấu kỳ kinh bát mạch. Cả người lập tức toát ra một cỗ bạch khí. Dưới tác dụng của cỗ dược lực này, thương thế lúc trước chiến đấu với Lý Tranh Phong mặc dù còn chưa hoàn toàn tốt, nhưng mà 10 đã được 8, không sai biệt lắm. Đa tạ trưởng lão, Lâm Hy mở mắt ra, cảm tạ nói. Ma kiếm trưởng lão gật đầu, đi đi. Cuộc tranh tài này tiến hành đến hiện tại chỉ còn lại một cuộc cuối cùng, là cuộc chiến đấu của Lâm Hy cùng Thiếu Đế, Kim Vương Tôn của Hải Ngoại Thập Phái. Chiến đấu lúc trước của Lâm Hy cùng Lý Tranh Phong khiến cho người ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ở trong lòng rất nhiều người mặc dù còn không dám nói Lâm Hy có phần thắng 100%, nhưng ít ra tỷ lệ thắng đã là rất lớn. Hô! Lâm Hy tung người lên, nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh thai, chiêu xuất tứ cực đại uyển, cưỡi lên lưng ngựa. Không sai biệt lắm, một kích cuối cùng, tốc chiến tốc thắng. Lâm Hy ngồi ở trên lưng tứ cực đại uyển, ánh mắt nhìn thẳng về phương hướng tiên đế cung trong hải ngoại thập phái. Tứ cực đại uyển là vật mà Lâm Hy mới có được không bao lâu, nếu như có thể không lộ ra ngoài, Lâm Hy vẫn là không muốn bộc lộ hết thủ đoạn của mình. Bất quá hiện tại vừa mới trải qua chiến đấu, trước mắt nhiều người chính là không cần phải che giấu nữa. Kim Vương Tôn, ra đi, Lâm Hy thản nhiên nói. A, Lâm Huynh bình tĩnh đừng nóng, ta đây đi xuống. Kim Vương Tôn khẽ mỉm cười, đứng dậy, đạp bộ hư không hướng phương hướng Lâm Hy đi tới. Tốc độ của hắn rất chậm, từ từ chậm rãi, một bên từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại triệu xuất ra đạo đạo pháp khí. Khuôn mặt của Kim Vương Tôn lộ ra vẻ vô cùng nghiêm cẩn, thận trọng, nhìn thấy lực lượng của Lâm Hy vừa mới hiển lộ ra ở trong chiến đấu. Mặc dù là Kim Vương Tôn cũng vì thế mà kiêng kỵ thật sâu, phải đặc biệt cẩn thận. Rầm rầm rầm. Từng đạo pháp khí không ngừng từ trong tiên khí của Kim Vương Tôn bắn ra, gia trì lên người của hắn. Khí tức của những kiện pháp khí này hùng hậu, khí tức tán phát ra như duyên như hống, trầm trọng vô bì, phảng phất như từng tòa núi cao. Pháp khí thoạt nhìn không có chút nào đẹp mắt, cũng không có ngũ thải bảo khí, nhưng mà từng đoàn hỗn độn chi khí màu xám cho khiến cho Lâm Hy nhìn thấy cũng là cả kinh. Hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí. Trong lòng Lâm Hy hơi trầm xuống, những pháp khí mà Kim Vương Tôn lấy ra này, mỗi một vật cũng không lớn, chỉ to chừng cỡ nắm tay. Khí tức đặc hữu của tuyệt phẩm pháp khí là hỗn độn chi khí bắn ra từng đoàn. Chỉ trong một nháy mắt, số lượng pháp khí bên ngoài cơ thể Kim Vương Tôn đã lên đến 12 thanh. Những pháp khí này lớn nhỏ đồng đều, cùng tạo thành một cái vòng lớn huyền phù ở chung quanh Kim Vương Tôn. Tốc độ của Lâm Huynh nhanh tuyệt thiên hạ, Kim Vương Tôn tự nhận không bằng, chỉ có thể lấy thủ thay công rồi. Kim Vương Tôn ngẩng đầu mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn, dứt lời, ngón tay liền búng ra. Oanh long long, một cổ tiếng sấm mơ hồ từ trong hư không truyền ra, 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí huyền phù trên hư không quay cuồng không ngừng nghỉ, từng đoàn hỗn độn vân vụ sinh ra. Từ đơn giản biến thành phức tạp diễn sinh ra vô số kim sắc phù văn. Những phù văn này liên tiếp hợp lại một chỗ, cuối cùng tụ lại chung quanh người Kim Vương Tôn thành một khối, hợp thành một tòa đại pháp trận uy lực cực lớn. Ông, tia sáng chợt lóe, một đạo kim sắc khí cháo cự đại trống rỗng sinh ra, đem Kim Vương Tôn bao bọc vào trong đó. Trên kim sắc khí cháo có rất nhiều kim sắc phù văn như thác nước chảy xuống, bao phủ chung quanh Kim Vương Tôn, càng ẩn ẩn dung hợp với không gian ở chung quanh thành một thể. Trong một sát na, cảm giác mà Kim Vương Tôn cấp cho người khác phảng phất như một tòa thời không bảo lũy được đúc bằng cương thiết, hoành ngang đại địa, đồ sổ bất động. Hô, y bào của Kim Vương Tôn tung bay, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn qua Lâm Hy, thản nhiên nói, Lâm huynh, mời. Trong đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, Kim Vương Tôn đứng yên ở trong sân, quanh người là 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí quay xung quanh không ngừng nghỉ, tản ra một cỗ khí tức cường đại. Không nghĩ tới trên người hắn lại có một bộ pháp trận do tuyệt phẩm pháp khí tạo thành. Sắc mặt Lâm Hy trầm xuống. Mỗi một kiện tuyệt phẩm pháp khí đều có uy lực cường đại. Ngay cả Lâm Hy cũng chỉ có một kiện Sơn Hà Ấn, mà Kim Vương Tôn lại lấy ra 12 kiện. Càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí này hoàn hảo tạo thành một tòa pháp trận. Từ xưa tới nay phàm là pháp trận pháp khí, uy lực đều so sánh với đơn thể pháp khí thì cường đại hơn rất nhiều, thậm chí vượt xa hạn chế về phẩm cấp. Hơn nữa, pháp khí cần để tạo thành pháp trận càng nhiều thì pháp trận sau khi hoàn thành có uy lực càng lớn. Ở tiên đạo đại thế giới, loại pháp trận pháp khí này là cực kỳ hiếm có. Trong một vạn kiện pháp khí có thể có một kiện pháp trận pháp khí đã là không sai. Không nghĩ tới Kim Vương Tôn lại có một kiện. Số mệnh A. Đây chính là số mệnh. Trong lòng Lâm Hy thở dài một tiếng. Chỉ từ 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí này đều có thể nhìn ra được. Bảo vật trên người Kim Vương Tôn là thứ mà người khác theo không kịp. Bộ pháp trận pháp khí này vừa ra, khí tức trên người Kim Vương Tôn lập tức tăng lên một tầng. Bất quá không quản trên người Kim Vương Tôn có vật gì, Lâm Hy cần xuất thủ vẫn phải là xuất thủ. Lệ Lâm Hy hít vào một hơi thật sâu, đây là điểm báo xuất thủ. Trên khán đài, mọi người nhất thời cũng ngừng hô hấp. Hai người trẻ tuổi này không phải là người phàm A. Hiện tại chính là xem người nào trong bọn hắn ai lợi hại hơn rồi. Trong lòng mọi người hiện lên một đạo ý niệm. Hai người trẻ tuổi trước mắt này phân biệt đại biểu cho đệ nhất thiên tài của lục địa cùng đại hải. Trận chung kết cuối cùng này đại biểu cho trùng kích của hải ngoại thế giới đối với lục địa thế giới. Công tâm mà nói, 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí của Kim Vương Tôn tổ hợp lại tạo thành pháp trận quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng tứ cực đại uyển mà Lâm Hy đã thuần phục cũng không thua kém bao nhiêu. Trong cuộc tranh tài này mọi người đã được chứng kiến quá nhiều kỳ tích rồi. Trước khi kết quả cuối cùng xuất hiện, ai cũng không dám tự ý nói ra thắng bại. Trận đấu của Lâm Hy cùng Lý Tranh Phong chính là một ví dụ tốt nhất. Thiếu đế, cố gắng lên, đánh bại hắn. Hải ngoại thế giới chúng ta có thể hay không dương danh ở Tiên La phái chính là xem ở ngươi rồi. Chỉ cần thắng hắn, từ nay về sau hải ngoại thập phái chúng ta ở lục địa chính là thanh danh đại trấn, để cho người trong thiên hà kinh ngưỡng. Tiên Mẫu Cung, Tam Tiên Đảo, Hoạn Ma Tông, Kim Ô Cung, Tiên Đế Cung, mọi người trong hải ngoại thập đại tông phái ngừng hô hấp, nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, lộ ra thần sắc khẩn trương. Ông, sau một khắc, vó ngựa đạp động, đại địa sôi trào, trong mắt Lâm Hy tinh quang chợt lóe, chính là đã phát động tiến công. Ầm, địa chấn nổi lên, Lâm Hy cả người lẫn ngựa biến mất trong hư không. Sau đó một kích mãnh liệt giống thư thiên ngoại lưu tinh hung hăng đụng vào người Kim Vương Tôn. Oanh! 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí đồng thời bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Một cổ kình khí vô hình rót vào trong kim sắc khí cháo. Một cỗ khí lãng vô hình xoay quanh không ngừng đem Kim Vương Tôn bảo hộ ở trong đó. Chỉ nghe oanh một tiếng, một kích kia của Lâm Hy như đụng vào một bức tường vô hình. Chẳng những không dung chuyển được Kim Vương Tôn, ngược lại có một cỗ lực lượng cường đại phản chấn tới. Lực lượng thật cường đại. Trong lòng Lâm Hy chấn động, 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí này của Kim Vương Tôn tạo thành pháp trận khiến cho Lâm Hy cơ hồ nhớ lại huyền vũ đại bích lũy của mình. Bất quá ở tình huống chiếm cứ ưu thế, Lâm Hy là không thể nào cùng Kim Vương Tôn so đấu phòng thủ. Ông, Lâm Hy cùng Kim Vương Tôn vừa tiếp xúc chợt phân ra, trong trước mắt. Trừ khí lãng vừa mới nổ tung kia, trong chàng cũng không có gì phát sinh, chỉ còn lại một mình Kim Vương Tôn. Lâm Hy lại không thành công. Trên khán đài, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Uy lực nhân mã hợp nhất của Lâm Hy lớn đến bao nhiêu vừa mới rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến. không nghĩ tới lại bị Kim Vương Tôn ngăn chặn được. Trong nháy mắt này, 12 kiện pháp khí pháp trận bên ngoài cơ thể Kim Vương Tôn khiến cho mọi người để lại ấn tượng thật sâu. Hải ngoại thập phái quả nhiên không thể khinh thường. Một tên trưởng lão của Đế Cực Tông nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thở dài một tiếng. Đem so với đệ tử của hải ngoại thập phái, mọi người đều là xoa tay, lộ ra vẻ phấn chấn không dứt. Thiếu đế, cố gắng lên, giết chết hắn. Oanh, một kích của Lâm Hy không thành, lập tức khống chế tứ cực đại uyển đánh ra kích thứ hai. Vạn kiếm đại pháp, thanh âm kiếm ngâm vô cùng vô tận vang dội hư không. Trong nháy mắt bạch quang chợt lóe, trăm ngàn thanh kiếm khí từ bốn phương tám hướng oanh xuống người Kim Vương Tôn. Ông, một cỗ khí lãng nổ tung, tất cả kiếm khí của Lâm Hy hết thảy bị đánh văng ra. Kim sắc khí cháo quanh người Kim Vương Tôn kiên cố như thành trì vững chắc. Oanh, kiếm khí hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếm khí kinh thiên lấy thế lôi đình vạn quân xé rách hư không, lần nữa nặng nề oanh kích ở trên người Kim Vương Tôn. Nhưng kết quả của lần này cũng giống như lần trước. Băng hoàng chân khí, liệt dương chân khí, thủy hỏa đại pháp, phong ấn đại pháp. Lâm Hy không tức giận chút nào, các loại tuyệt học liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên người Kim Vương Tôn. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trời rung đất chuyển, trong tràng bảo tạc liên tiếp. Song Kim Vương Tôn cũng vẫn là đứng ở chỗ cũ, không bị thương chút nào. Pháp trận do 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí tạo thành đem Kim Vương Tôn thủ hộ như một thùng sắt. Chân khí băng thiên liệt địa của Lâm Hy đánh đến không thể tiến thêm một tấc nào. Đây là một cục diện bế tắc rồi. Chân khí của Lâm Hy căn bản không oanh phá được 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí kia, mà Kim Vương Tôn cũng không thể đả thương được Lâm Hy. Trên đài hội nghị, Tiên Mộng trưởng lão nhíu mày. Kim Vương Tôn đã dùng biểu hiện của mình chứng minh cho thực lực của mình. Thực lực khủng bố của Lâm Hy kết hợp với tứ cực đại uyển ở luyện khí cảnh cơ hồ là tung hoành không có đối thủ, nhưng lại bị Kim Vương Tôn ngăn chặn được. Mà thực lực của Kim Vương Tôn mặc dù lợi hại nhưng không theo kịp được tốc độ của Lâm Hy, bắt không tới thân ảnh của hắn, cho dù có thủ đoạn gì cũng không cách nào thi triển ra. Chiến đấu lúc này giống như là Lâm Hy đánh với Lý Tranh Phong lúc trước, chỉ bất quá trên người Kim Vương Tôn nhiều hơn một kiện pháp trận pháp khí cường đại thủ hộ. Song người sáng suốt vừa nhìn đã biết, kiện pháp khí này mặc dù cường đại cũng là lấy thủ hộ làm chủ. Lực phản chấn duy nhất cũng là phải nhờ công kích của đối phương gây ra, tính cực hạn quá lớn. Nếu như không tiến công nữa, như vậy kết cục của trận này chính là cục diện bế tắc. Cái phiền toái này, thắng bại cuối cùng làm thế nào để tuyên bố, phần thưởng phải phân chia như thế nào? Tiên Mộng trưởng lão lấy tay che trán, đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tình huống như thế này đúng là lúc trước căn bản không dự liệu được. Hô, tiếng gió thoáng qua, Lâm Hy đột nhiên ngừng công kích Kim Vương Tôn. Trên đấu trường lớn chỉ thấy một mình Kim Vương Tôn đứng nơi đó, còn Lâm Hy giống như là đã biến mất. Mọi người cũng không ai biết Lâm Hy đang suy nghĩ cái gì, hay hoặc là đang chuẩn bị cái gì. Công kích cuồng phong bạo vũ đột nhiên biến mất, Kim Vương Tôn hơi ngẩn ra. Bất quá rất nhanh đã kịp phản ứng lại, trong mắt xuất hiện một tia tiếu dung. Rốt cục bỏ qua sao? Trong lòng Kim Vương Tôn khẽ mỉm cười. Tình huống trước mắt như thế, mặc dù chỉ là thế hòa, không thể khiến cho nhiều người đắc ý, nhưng không thể nghi ngờ cũng là phù hợp với thực tế nhất, phù hợp với dự trù lúc trước của Kim Vương Tôn nhất. Trận chung kết cuối cùng ngoài dự liệu của Kim Vương Tôn cực lớn. Nếu như đơn thuần đọ sức, mọi người triển khai tràng diện, Kim Vương Tôn tự nhận mình không kém cỏi, thậm chí phối hợp với pháp khí trên người, phần thắng còn muốn chiếm đa số. Nhưng mà Lý Tranh Phong cùng Lâm Hy lại triển hiện một loại năng lực không đối xứng khác. Tốc độ, Lý Tranh Phong là bởi vì truyền thừa của Thái Nguyên Cung, tu luyện, lực ảnh đại pháp, thiên hạ vô song. Còn Lâm Hy lại là đạt được phi mã tứ cực đại uyển được cho là đã tuyệt tích. Hai người gặp nhau cũng không phải là bằng vào khí vận là có thể. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dưới loại tình huống này, cục diện không bại không thắng vừa vặn là cục diện tốt nhất. ta đánh cũng không đến ngươi, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta. Sau trận chiến này hải ngoại thập phái chúng ta ở trong tiên đạo đại thế giới, thanh danh sẽ đại chấn. Khóe miệng của Kim Vương Tôn khẽ nhếch lên, mặc dù hiệu quả còn kém chút ít, nhưng kết cục ngang tay vẫn có thể khiến cho danh tiếng của hải ngoại thập phái đại chấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, đệ nhất Kim Vương Tôn cũng không nóng nảy, đang ở chỗ đó yên lặng chờ đợi. Một cuộc chiến cuối cùng này chỉ sợ là khó khăn rồi. Trên khán đài, một gã đệ tử đang quan sát thở dài một tiếng, mở miệng nói. Người ở chung quanh cũng phụ hòa gật đầu. Cục diện bây giờ chỉ cần là người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Lúc mọi người ở đây đều cho rằng cuộc chiến đấu này lâm vào cục diện bế tắc, Lâm Hy lại đang suy nghĩ thật sâu. 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí tạo thành pháp trận pháp khí quá cường đại, công kích bình thường căn bản không có cách nào công phá. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong đầu cũng là mấy cái hình ảnh giao thủ vừa rồi. Lâm Hy đã thử nhiều phương pháp nhưng hết thảy đều không thành công. Ngay cả thủy hỏa đại pháp cũng bị Kim Vương Tôn đỡ được. Lâm Hy vốn là hy vọng mượn phương pháp chiến đấu giống như cùng Lý Tranh Phong, lợi dụng chân khí liên tục không ngừng của mình không ngừng tiêu hao chân khí của Kim Vương Tôn, cuối cùng một lần đánh ngục. Song kết quả cuối cùng đúng là chân khí của Kim Vương Tôn có tiêu hao, nhưng tuyệt đối không nhiều như trong dự tính của mình. Hơn nữa hắn tựa hồ có phương pháp đặc thù gì đó có thể bổ sung chân khí. Mặc dù không bằng vạn hoàng đồ của mình nhưng đầy đủ có thể chống đỡ một trận rồi. Mặc dù Lâm Hy như cũ có thể nắm chắc chiến thắng Kim Vương Tôn, nhưng trên mặt thời gian sợ rằng phải chờ đợi qua một ngày. Thời gian không đợi người, tấn thăng đại điển của Tiên La Phái phải cử hành trong ngày hôm nay, không thể nào để cho bọn họ chiến đấu lâu như vậy được. Thời gian vừa đến, Tiên La Phái lập tức tuyên bố hai người ngang tay. Cái kết cục này không phải là ta muốn có. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một đạo quang mang sáng như tuyết. Trường sinh quả, thượng cổ lôi long huyết thống, tụ đan đỉnh, đây đều là thứ Lâm Hy tất phải có, tuyệt đối không thể nào chia đều với người khác. Trường sinh quả có thể tăng trưởng 1.000 năm tuổi thọ, Lâm Hy đã đáp ứng giao cho Âu Dương Nạp Hải đi luyện đan. Thượng cổ lôi long huyết thống bỏ qua cũng không được, Lâm Hy còn không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm được huyết mạch xứng đôi với lôi công đại pháp của mình. Tụ đan đỉnh thì có thể suy yếu trùng kích cảnh giới của Lâm Hy rất lớn, tích lũy hùng hậu chính là mang đến áp lực mặt trái. Suy nghĩ đến tích lũy càng ngày càng hùng hậu của mình, tương tai áp lực gặp phải khi đánh sâu vào cảnh giới càng lúc càng lớn, cái pháp khí này cơ hồ là không thể thiếu. Tác dụng của mấy món bảo vật này cũng là không thể thay thế, Lâm Hy là không thể nào đi chia đều với người khác đấy. Trong đầu Lâm Hy lúc trầm lúc bổng, hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn vốn là người trong kiếm đạo, phân tích sơ hở của địch nhân cơ hồ là bản năng của hắn. Lập tức chính là trong loại cục diện này tìm ra một con đường đánh tan Kim Vương Tôn. Tình cảnh đánh sâu vào 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí pháp trận lần nữa lướt qua trong đầu. Khi trong đầu hiện lên hình ảnh thủy hỏa đại pháp đánh sâu vào kim sắc khí cháo hộ thân của Kim Vương Tôn, hư ảnh của 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí kia khẽ lay động, phảng phất như một đạo điện quang xẹt qua trong đầu. 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí chính là một khối. Chân khí của ta oanh kích lên người Kim Vương Tôn đầu tiên sẽ bị 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí kia hấp thu. Chân khí bị suy yếu 12 lần, làm sao còn có được bao nhiêu uy lực. Trong lòng Lâm Hy vừa động, suy nghĩ đột nhiên bất chợt càng chuyển càng nhanh. Nếu muốn phá phòng ngự pháp trận của Kim Vương Tôn không phải là không thể được, nhưng uy lực nhất định phải cực lớn, chân khí phải có tính xuyên thấu cực mạnh. Ở lúc trước khi pháp trận của hắn phát huy tác dụng, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự, oanh tạc vào. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, trong lúc bất chợt liền có chủ ý. Xem ra phải sử dụng môn tuyệt học kia. Vốn là không muốn lộ ra ngoài, nhưng hiện tại vì ba loại phần thưởng kia thì chỉ có thể sử xuất ra rồi. Trong đầu xẹt qua một đạo ý niệm này, ánh mắt Lâm Hy lần nữa trở nên sắc bén. Lâm Sư Điệt, Kim Sư Điệt, nếu như bất phân thắng bại, vậy thì giảng hòa cũng là có thể. Đúng lúc này, thanh âm của Tiên Mộng trưởng lão từ trên đài hội nghị truyền đến, lại là một mảnh thiện ý, muốn giúp Lâm Hy cùng Kim Vương Tôn kết thúc chiến đấu. Không cần. Thanh âm của Lâm Hy từ thiên không truyền đến, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Nói xong câu đó, Lâm Hy liền xuất thủ, Kim Vương Tôn, đón một kích cuối cùng của ta đi. Cái gì? Kim Vương Tôn thất kinh, đôi mắt nhìn lên không trung, đồng tử đột nhiên co rút lại. Đến lúc này hắn cũng không tin Lâm Hy lại có biện pháp nào chiến thắng hắn. Oanh! Trong khoảng thời gian cực ngắn, một đạo lực lượng khủng bố phảng phất như tuệ tinh xẹt qua hư không, mãnh liệt đụng vào bên ngoài cơ thể Kim Vương Tôn. Không tốt! Trong lúc điện quang hỏa thạch, trong lòng Kim Vương Tôn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Cơ hồ là theo bản năng, đan điền rung lên. Kim Vương Tôn đem pháp trận được tạo thành từ 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí thôi phát đến cực điểm. Lôi công đại pháp. Trong lòng Lâm Hy bạo giống một tiếng, sau đó một trường mãnh liệt oanh xuất ra. Sau khi lôi công đại pháp đại viên mãn, lần đầu tiên Lâm Hy đem môn tuyệt học có uy lực khổng lồ này vận dụng trong thực chiến. Ầm, thiên băng địa liệt, cuồng phong gào thét. Ở phía sau Lâm Hy lôi quang thiểm thước vô tận, trong lúc điện quang hỏa thạch chỉ thấy hình tượng hồng hoang lôi công như uy như ngục chợt lóe trên không trung. Sau đó lôi công chân khí vô biên hóa thành một đạo thanh sắc lôi điện cuồng long mãnh liệt đánh vào kim sắc hộ cháo của Kim Vương Tôn. 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí đồng thời chấn hoảng, theo bản năng muốn đem cỗ năng lượng lôi điện này dẫn dắt đi. Song tính xuyên thấu, tính sắc bén cùng tính phá hư đáng sợ của lôi hệ tuyệt học giờ khắc này rốt cục phô bày ra ngoài. Oanh! Lôi quang chợt hiện, trong nháy mắt kim sắc hộ cháo của Kim Vương Tôn bị xé mở ra một cái khe. Sau đó năng lượng lôi điện bài sơn đảo hải hóa thành một đạo thiểm điện mãnh liệt oanh kích lên trên người Kim Vương Tôn. A, máu tươi hiện lên, Kim Vương Tôn kêu thảm một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một kích kia đánh khai phòng ngự còn bị oanh kích bay ra ngoài không chút phòng bị. Thủy hỏa đại pháp, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Lâm Hy một kích đắc thủ, không chút do dự. Thái cực đồ án hồng lam lưỡng sắc phía sau chợt lóe, thủy hỏa chân khí một trong tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải lập tức theo cái khe mà lôi công đại pháp xé mở mạnh mẽ oanh kích lên trên người Kim Vương Tôn. Ầm, một kích kia kinh động đến thiên hôn địa ám, tứ phương chấn động. Chỉ nghe oanh một tiếng, Kim Vương Tôn trực tiếp như diều đứt dây nặng nề đụng vào trên vách tường của đấu trường, oa một tiếng, liền là một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thủ trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, 856, tấn thăng đại điển thiếu đế. Thiếu đế. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, bên trong trận doanh của Hải Ngoại thập phái lập tức kinh hô liên tục, một gã đệ tử Hải Ngoại cả kinh đứng lên. Thắng, cư nhiên lại thắng. Thần Tiêu Tông thắng. Chung quanh nơi quan sát đấu trường, một gã đệ tử tiên đạo hô lên một tiếng, cả kinh đứng lên, không khí của cả hội trường cũng đều hưng phấn. Bất kỳ ai cũng không ngờ rằng đang trong lúc giằng co, Lâm Hy một chiêu liền phá địch, trực tiếp đem Kim Vương Tôn đánh tan. Răng rắc. Bên trong trận doanh Đâu Xuất Cung, Thanh Thần trưởng lão mở to hai mắt nhìn, ba một tiếng, bóp nát một cái chén nhỏ trong tay. Từng mảnh vỡ rơi ra giữa kẻ tay bay vào chân cũng không chú ý tới. Lôi công đại pháp. Con ngươi của Thanh Thần trưởng lão mở to, vẻ mặt rung động. Tuyệt học cuối cùng mà nghiệt chứng của Thần Tiêu Tông này thi triển lại giống như lôi công đại pháp đã thất truyền trong truyền thuyết của tiên đạo đại thế giới. Ta nhận thua. Thanh âm hoảng loạn của Kim Vương Tôn vang lên trong đấu trường. Hắn cơ hồ là vừa lúc mới đụng vào vách tường trên đấu trường thì lập tức giơ tay lên đầu hàng nhận thua. Bộ dáng kia cư nhiên là sợ từng đợt công kích của Lâm Hy theo nhau mà đến như lúc đối phó với Lý Tranh Phong, lấy đi một cái tay của hắn hoặc là một cái đầu. Kim Vương Tôn chân chính rung động rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình ở dưới đáy biển kỳ ngộ có được pháp khí pháp trận được tạo thành từ 12 kiện pháp khí lại bị Lâm Hy oanh mở. Điểm này ngay cả Kim Vương Tôn cũng làm không được. Lôi điện chân khí của Lâm Hy thật quá đáng sợ, so sánh với thủy hỏa đại pháp còn phải đáng sợ hơn. đây quả thực là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Là một thanh niên đệ nhất cao thủ ở thế giới hải ngoại, trời sinh lộc mã bảo hộ, kỳ ngộ không ngừng. Tâm cao khí ngạo cũng là không thể tránh khỏi. Kim Vương Tôn cũng cho rằng, trong thiên hà có người có thể thắng được chính mình, chỉ sợ Lý Tranh Phong cũng là như vậy, chống đỡ đến cùng thì cũng chỉ là ngang tay. Lần đầu tiên Kim Vương Tôn cảm giác được mình chân chính gặp được một đối thủ hoàn toàn vượt xa chính mình, so với chính mình còn phải lợi hại hơn. Người này, thật là đáng sợ. Trong lòng Kim Vương Tôn rung động không dứt, trong nháy mắt này chỉ thấy thân ảnh của Lâm Hy tăng trưởng vô hạn, bóng ma trong đầu trầm trọng vô cùng. Lần đầu tiên đối với một người cùng lứa tuổi mà hắn cảm thấy sợ hãi. Đề giác, vó ngựa giòn vang, tông mao của tứ cực đại uyển tung bay, chiết xạ ra từng trận tử quang xinh đẹp. Lâm Hy ngồi ở trên lưng từ trong hư không độn xuất ra, rơi vào trên đấu trường. Lâm Hy nghe được thanh âm nhận thua của Kim Vương Tôn cũng là ngừng xuất thủ. Ngươi đã nhận thua, vậy coi như xong. Lâm Hy nhìn Kim Vương Tôn đang dựa lưng vào tường, máu nhuộm cả vạt áo, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rung động, rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt lại. Kim Vương Tôn là người của hải ngoại thập phái, cùng Lâm Hy cũng không có cừu hận quá lớn, chống đỡ hết nổi cũng chính là ở diễn võ thính doanh thắng hải ngoại thập phái 330 viên thuần dương tiên đan mà thôi. Hơn nữa đây còn không phải là tiên đế cung bọn họ thua, cho tới bây giờ. Lâm Hy cũng là cùng với người của Tam Tiên Đảo từng có xung đột, nhưng xung đột này so sánh với Thái Nguyên Cung cùng Đâu Xuất Cung thì không thể coi là gì. Trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả chưa? Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tiên Mộng trưởng lão ở trên đài hội nghị. Thân hình của Tiên Mộng trưởng lão nhoáng một cái, tiến vào trong tràng. Cuộc tranh tài này là Thần Tiêu Tông Lâm Hy chiến thắng. Thanh âm vang vọng ở trong bầu trời. Sau đó quay đầu lại, Tiên Mộng trưởng lão nhìn Lâm Hy, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, không tệ. Lâm Hy cười cười, nói, đa tạ trưởng lão, Lâm huynh, chúc mừng. Kim Vương Tôn đi lên phía trước, hắn bị thương không nhẹ, bất quá vẫn kiên trì đi lên hướng về Lâm Hy chúc mừng. Đây cũng là cảm tạ Lâm Hy nương tay, giữ lại mặt mũi cho hắn cùng hải ngoại thập phái. Nếu như không muốn mà nói, Lâm Hy có thể đối phó hắn giống như với Lục Thanh Thiên cùng Lý Tranh Phong, làm trò trước mặt người trong thiên hạ, một cước dẫm lên trên mặt hắn. Như vậy quả thật thể diện không còn, thể diện của hắn và hải ngoại thập phái sẽ ném đi mất hết. Lâm Hy nhàn nhạt trả lời một câu, Kim Vương Tôn cũng không nhiều lời, thân thể thoáng một cái liền trở về đỉnh thai của tiên đế cung. Sinh mệnh lực của người trong tiên đạo rất ngoan cường, cũng không có thể chết nhanh như vậy. Bất quá nếu như thân thể bị trọng thương, kéo dài không trị, đó cũng là chuyện rất phiền phức. Đặc biệt là lôi công chân khí của Lâm Hy có uy lực quá lớn. Tốt lắm, chư vị. Cuộc tranh tài này Lâm Hy chiến thắng, danh chí thực quy. Lâm Hy, dựa theo ước định, trường sinh quả cùng ba thứ khác đều thuộc về ngươi rồi. Bàn tay của Tiên Mộng trưởng lão hé ra. Tầng tầng tiên khí chảy ra, phía trên để một trường sinh quả, thượng cổ tuyết ly huyết thống, 11 miếng tạng phủ đan, 100 viên thuần dương đan, còn có vật quy nguyên chủ, tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy. Đa tạ trưởng lão, Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm, thi lễ một cái. Sau đó từ trong tay Tiên Mộng trưởng lão nhận lấy những vật cực kỳ chân quý có giá trị liên thành này. Oanh! Trên khán đài, một gã đệ tử tiên đạo cũng hoan hô lên, rối rít vì Lâm Hy mà ủng hộ. Tiên đạo đại thế giới nhược nhục cường thực, thực lực của Lâm Hy chứng minh rằng địa vị đệ nhất cao thủ trong thế hệ thanh niên luyện khí cảnh của tiên đạo đại thế giới. Đối với cường giả, trừ người của Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông gia, các phái khác cũng không keo kiệt lời ca ngợi của mình chút nào. Thần Tiêu Tông là tiên đạo đại phái, như vậy tuyệt đối có tư cách hưởng thụ phần tôn vinh này. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, thân phận đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của thập đại tông phái lại rơi trên đầu Thần Tiêu Tông. Lúc này Tiên Trảm trưởng lão đã đứng dậy, nhìn vào trong sân khẽ gật đầu, bày ra ý tôn trọng. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự là coi thường tên đệ tử này của Thần Tiêu Tông. Hoặc là không chỉ là như thế, ngược lại coi thường Thần Tiêu Tông lại có thể bồi dưỡng được một tên đệ tử như vậy. Không phải là thập đại tông phải, là cả tiên đạo đại thế giới. Một bên, Tiên Không trưởng lão cười cười, cải chính. Tiên Trảm trưởng lão trầm mặc không nói, hiếm thấy là cũng không nói lại Tiên Không trưởng lão. Trong đồng tử đen nhánh chỉ là ảnh ngược thân ảnh của người trẻ tuổi nơi xa kia. Thượng cổ lôi long huyết thống cùng tụ đan đỉnh rốt cuộc tới tay. Lâm Hy tranh đoạt bỉ tái đệ nhất, cũng lấy được vật tha thiết ước mơ. Trong lòng là một mảnh thoải mái, vui sướng. Hô, thân thể tung bay, Lâm Hy liền trở lại khán thai của Thần Tiêu Tông. Cuộc tranh tài này đã kết thúc. Kế tiếp chính là tấn thăng điển lễ của Lạc Anh Sư Tỷ Tiên La Phái. Những cái khác không nói, chỉ bằng vào bảo vật ở trong ngực, lần này tới Tiên La Phái cũng là đáng giá. Lâm Hy, chúc mừng ngươi. Sư phụ ngươi đúng là thu được một đồ đệ tốt. Trong đình thai, thấy Lâm Hy trở lại, Ma Kiếm trưởng lão khó có được tán thưởng một câu. Hắn từ trước đến nay nói tới, lại càng ít ca ngợi một đệ tử nào, ngay cả đệ tử của bổn môn cũng khó giành được một câu tán thưởng của hắn. Nhưng đối với Lâm Hy hắn lại khen được một câu. Sư bá khen chật rồi. Lâm Hy khiêm tốn nói. A, ta cả đời rất ít khen người. Ngươi coi như là phá lệ rồi. Có lẽ ta cũng nên thay đổi tính tình. Thu một đệ tử rồi. Ma Kiếm trưởng lão có chút ít động tâm nói. Hắn là người trời sinh yêu thích yên tĩnh. Tính cách kỳ quái âm lãnh. Người gặp người sợ. Cho tới bây giờ cũng chưa thu đệ tử nào. Bất quá hiện tại thấy đồ đệ của cố hữu trong môn phái như vậy, Ma Kiếm trưởng lão cũng không khỏi động, phàm tâm, có ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút hâm mộ lão gia hỏa đã chán trường hơn 1000 năm kia rồi. Lão hình người này, ngược lại là có chút phúc khí. Ma Kiếm trưởng lão quét mắt nhìn Lâm Hy một cái, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, sau đó quy về yên tĩnh. Trong hội trường, người người di chuyển, nơi này không phải là chỗ luyện công. Lâm Hy chỉ là nhìn thoáng qua liền đem những thứ này thu hồi vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Đợi đến khi trở về chỗ ở lại nhất nhất luyện hóa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Các môn các phái trong tràng, thế lực các nơi đều tham gia tranh tài đến đây coi như là kết thúc. Một lát sau, không khí của cả hội trường sinh động hẳn lên. Tiếp đó chính là nghi thức tấn thăng đại điển rồi. Chỉ cần chờ chàng nghi thức này kết thúc, lúc đó Tiên La quan lễ coi như là hoàn toàn kết thúc. Đang. Đột nhiên một trận tiếng chuông vang lên chấn động thiên địa, ở trong Tiên La Sơn chợt có một trận long tiên hương phiêu đãng ra.